Chương 114, ta giết chính là ngươi giết. Người này là ta Thiên Thư Viện đệ tử, Thiên Thư Bảng thủ tịch, Khương Ly, Ly công tử. Bên người nàng người, là nàng tùy tính người hầu. Tại không ít người nghi hoặc Khương Ly thân phận thời điểm, Bộ Phi Trần nhưng cười cười, cất cao giọng nói. Hắn mới mở miệng, Tống Ngọc Cảnh liền cau mày, trực tiếp hướng hắn đi tới. Không tệ, ta biết nàng, nàng đích xác là Thiên Nguyên Thư Viện Thiên Thư Bảng người thứ nhất, ha ha ha. Câu Dương Thư Cù nở dê cười ha hả. Hắn thấy, để càng nhiều người nhận biết Khương Ly, là chuyện tốt. Giống Khương Ly dạng này người, liền nên trói mắt toàn bộ phạm vực. Thiên Thư Bảng đệ nhất không phải Tống Ngọc Cảnh, Tống Công Tử sao? Thiên Nguyên Thư Viện Thiên Thư Bảng người thứ nhất Khương Ly, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, trong ánh mắt có hiếu kỳ, cũng có nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là rung động. Người nơi này, đến từ Ba Nu Y Ba Biển, mặc dù mọi người sở thuộc khác biệt, thế nhưng Thiên Nguyên Thư Viện bọn họ nhưng là biết đến. Thiên Thư Bảng tượng trưng cho cái gì, bọn họ vô cùng rõ ràng. Thiên Nguyên Thư Viện Khương Ly trong đám người, mười mấy cái Vô Lượng Sơn đệ tử vây tu ở chung một chỗ, một người cầm đầu, chính là Yến Đồng Tả Sư Đệ. Đang nghe Bộ Phi Trần cùng Câu Dương Thư lời nói về sau, ánh mắt của hắn biến đến ảm đạm sắc bén. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn còn đang suy nghĩ ma huyệt như thế lớn, hắn muốn đi đâu tìm Tơ Y Khương Ly, không nghĩ tới muốn tìm người, liền tự động đi đến trước mặt hắn. Đồng thời, hắn cu nở dê ở trong lòng oán thầm, cái kia đưa tới chân dung, nơi nào có người trước mắt một phần mười dung mạo hoàn toàn chính là hai người. Nếu là hắn thật theo cầu đi tìm người, sợ rằng đem ma huyệt lật từng cái, cũng không tìm tới. Bất quá nữ tử này chính là giết Thiến Sư Huynh người có thế giết Thiến Sư Huynh, thực lực khẳng định không bình thường. Bây giờ, nàng còn có thể giết tôn giả cảnh ma vật, chúng ta muốn thế nào ra tay tại hắn sau lưng? Vô Lượng Sơn các đệ tử thấp giọng nghị luận, không muốn bị người bên cạnh phát giác trong mắt bọn họ sát ý, bọn họ nhộn nhịp túi thấp đầu xuống. Cùng lúc đó, Tống Ngọc Cảnh vẫn như cũ đi đến Bộ Phi Trần trước mặt, thấp giọng trách cứ. Ngươi vì sao muốn đem Khương Ly thân phận bại lộ? Bộ Phi Trần nhưng xem thường mà nói, ngươi chính là quá cẩn thận chút, Khương Ly tại ma huyệt bên trong danh tiếng vang xa là chuyện tốt, cũng là cho chúng ta Thiên Nguyên Thư Viện tăng thể diện, tại trước mắt bao người, vì sao muốn điệu thấp? Tống Ngọc Cảnh bị hắn nói đến không phản bác được. Giờ phút này, Khương Ly cùng lục giới đã chú ý tới mọi người. Nhất là, bọn họ nhìn về phía chính mình lúc loại kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Xin hỏi Ly công tử. Vừa rồi có thể là ngươi tại Hắc Trạch Sâm Lâm bên trong chiến đấu đột nhiên, có người hỏi. Khương Ly nhìn về phía hắn, cũng không nhận ra. Thế nhưng, nàng cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Thế là, nhẹ gật đầu. Chỉ là, còn không đợi nàng nói tỉ mỉ, liền nghe được đám người xôi trào. Quả nhiên là nàng vờ ơ y ma có thế giết tôn giả cảnh tam trọng ma vật. Khương Ly phát hiện, đám người này tựa hồ hiểu lầm cái gì. Mặc dù, nàng đích xác cùng người tôn giả kia cảnh ma vật đấu một phen. Có thể là, lại bị nó ngược đến gần chết. Ra tay giết nó người, không phải nàng, mà là lục giới. Các ngươi Ly công tử, ngươi thật sự là một lần lại một lần khiếp sợ chúng ta. A Bộ Phi Trần lại tại lúc này cắt ngang Khương Ly lời nói, mà đồng thời, lục giới cu nở dê nhìn về phía Khương Ly, hầu như không thể tra lắc đầu. Khương Ly sáng tỏ, lục giới là không muốn khiến người khác chú ý tới hắn. May mắn thôi. Khương Ly rủ xuống mắt, đem chuyện này nhận xuống dưới. Khương Ly ngươi thực sự là quá làm cho ta ngoại ý muốn. Câu Dương Thư mang theo Câu Di Nguyệt đi tới, trong mắt cao hứng không giống làm bộ. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê đi tới, thậm chí không ít Thiên Nguyên Thư Viện đi vào lịch luyện các đệ tử, cũng đều nhộn nhịp đi tới, vây tu tại Khương Ly bên người, ngươi một lời ta một câu nói. Vô Lượng Sơn người, yên lặng nhìn chăm chú lên bị mọi người xoay quanh Khương Ly. Sắc mặt âm tình bất định. Nàng có thế giết tôn giả tam trọng ma vật, chúng ta toàn bộ chung vào một chỗ, cu nở dê không phải là đối thủ của nàng. Có thể là Yến Sư Huynh đại thủ không thể không báo, giết là nhất định phải giết, liền nhìn muốn cái gì biện pháp giết. Đám người này thấp giọng nghị luận, buông xuống đôi mắt bên trong che giấu lăng lệ sát ý. Người cầm đầu đột nhiên đưa tay, ngăn cản bọn họ tiếp tục nghị luận. Việc này, bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt, các ngươi đều muốn rõ ràng ghi nhớ dáng dấp của nàng. Phải Nguyên Sư Minh. Không còn sớm sủa, có lời gì, chúng ta còn là trước tiên phản hồi Thái Bình Quốc lại nói. Tống Ngọc Cảnh nhắc nhở một câu. Liên quan tới điểm này, sẽ không có người phản đối. Kết quả là, Khương Ly liền cùng lục giới cùng một chỗ, theo mọi người cùng một chỗ trở về Hắc Trạch Sâm Lâm bên cạnh Thái Bình Cốc bên trong. Nơi này doanh địa, tựa hồ muốn so tại Vô Thanh Hồ bên kia doanh địa lớn hơn một chút. Khương Ly mượn cớ mệt mỏi, hướng mọi người cáo tử, mang theo Lục Giới đi một gian không người nhà gỗ. Mặc dù là chủ tớ quan hệ, thế nhưng cô nam quả nữ cùng ở một phòng, cũng có chút không ổn. Hơn nữa, Khương Ly đến ma huyệt thế mà còn đem người hầu cho mang đến tại Khương Ly rời đi về sau, Câu Dương Thư giữ chặt Tống Ngọc Cảnh nói chuyện. Tống Ngọc Cảnh đối với hắn không có cái gì sắc mặt tốt, nàng phải làm như thế nào, có liên quan gì tới ngươi uy chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết đi. Hà tất đối ta trừng mắt mắt dọc Câu Dương Thư hừ lạnh một tiếng, khinh thường xoay người rời đi. Trước khi đi vẫn không quên bước xuống một câu, nếu không phải là xem tại Khương Ly mặt mũi, ngươi cho rằng ta ưa thích nói chuyện với ngươi trong nhà gỗ, cuối cùng chỉ còn lại Khương Ly cùng Lục Giới hai người. Rõ ràng là ngươi giết, lại làm cho ta lĩnh công. Khương Ly ánh mắt mang theo vài phần đố oán. Lục Giới nhưng cười nói, đây có gì quan hệ ta giết, đã ngươi giết. Người ta không phân khác biệt, công lao tự nhiên cũng không phân lẫn nhau. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, không nghĩ tới cái này nam nhân rảo biện công phu cũng là nhất lưu. Thấy được nàng hình dáng này, Lục Giới đem hắn ôm vào trong ngực, bọn họ nói đến QNZ đích xác không sai, nếu không phải là bởi vì Ly Nhi ngươi, ta cũng sẽ không ra tay. Ta không xuất thủ, nó sẽ không chết. Nói như vậy, đích thật là Ly Nhi giết nó. Khương Ly trừng mắt nhìn, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Đây là cái quỷ gì logic, ta không hy vọng quá nhiều người chú ý tới trên người ta, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Lục Giới trầm giọng nói. Khương Ly hiểu hắn, nhẹ gật đầu, thở dài nói, được rồi, về sau ngươi làm chuyện gì, đều cứ việc nói là ta làm. Dù sao ta không sợ bị người nhớ thương. Ngươi muốn bị người nào nhớ thương? Lục Giới âm thanh, đột nhiên biến đến trở nên nguy hiểm. Ách tự biết nói nhầm Khương Ly, bận rộn lấy lòng mà cười cười, đương nhiên là muốn bị ngươi nhớ thương. Lục Giới hai tay đem nàng ôm chặt, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu lên, dễ nghe âm thanh, cơ hồ khiến Khương Ly say. Ta Ly Nhi, chỉ cần ta một người nhớ thương liền đủ. Những người khác, cái kia không gọi nhớ thương, gọi ngấp nghé. Phàm ngấp nghé người của ngươi, ta đều không thích. Không thích hậu quả là cái gì? Lục Giới không có nói ra. Thế nhưng, Khương Ly trong lòng cũng rất rõ ràng.